Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122, mục lục chương ti chướng khí Huyền Bân không dám lỗ mãng, vội vàng nói, phía trước có ti chướng khí, là hàng ngàn hàng vạn ti thể ở nơi đó nổ mạnh qua đi sinh ra khí thể. Thủ lĩnh nói đó là lửa đốt thi thể liền thiêu 3 ngày 3 đêm mới tạo thành hiệu quả. Mặt đất hắc đá ngầm nguyên bản không phải màu đen, hẳn là than hôi cùng cho cốt cùng với cây cối rót thảo đan chéo ở bên nhau hình thành bám vào xác. Chúng ta đi thời điểm nơi đó dù sao là không có một ngọn cỏ có một cổ mùi lạ. Mà nghe cái kia hương vị liền sẽ làm đầu người vựng hoa mắt hơn nữa trí huyễn. Ta thấy được khi còn nhỏ hình ảnh cuối cùng đi vào một gian cửa hàng liền không có ý thức đây là... Nơi đó cái gì đều không có, nhưng là cái gì đều có ngọn nguồn, Hạ Thiên cũng nói chính mình trí huyễn trước ấn tượng, quan tài. Mạt, người phía trước nói ngươi đã tới, ngươi còn có thông qua nơi đó ký ức sao? Thẩm Mặc nói ra những lời này nhưng xem như tạc đến một tảng lớn. Mọi người sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm cái kia trầm mặc ít lời tiêu trưởng lão, chỉ thấy cao. Gầy nam nhân lắc lắc đầu. Lúc sau ký ức đã xảy ra chút hỗn loạn, ta không biết là cái kia hương vị tạo thành vẫn là thời gian lâu lắm. Phát sinh sự tình quá nhiều, ta chỉ nhớ luôn luôn không tốt lắm mơ siêu, lương lão đại nâng dậy ngụy lão. Đem dây thường đều lấy ra tới cột vào trên người, đợi chút nếu là thật phát sinh sự tình gì chúng ta cũng hảo cùng nhau hành động. Tóm lại không đến mức phân tán, nếu trói thành một chuỗi khó tránh khỏi hành động không tiện. Nhân số vừa vặn tam tam một đội, lương lão đại cùng trương thần ngụy lão đầu cột vào cùng nhau. Thẩm Mặc cùng triệu gia mông thái cột vào cùng nhau. Dâu sồm cùng thích lão đại tưởng lão tam cột vào cùng nhau. Quan tài mặt cùng Hạ Thiên Huyền Bân cột vào cùng nhau, quan tài mặt 3 người dừng ở cuối cùng đầu. Hạ Thiên Huyền Bân quay đầu lại cuối cùng nhìn kia tam cụ sốc lên quan tài liếc mắt một cái chân. Trước bước lên hắc đá ngầm, sau lưng rời đi quan tài hài. Triệu gia liền 3 người tư thế nói. Yên lặng, người vị trí này thật tốt, người xem người này tế cánh tay tế chân. Đợi chút gặp được nguy hiểm ta liền cùng thái ca một người một bên xách theo ngươi chạy, nha. Đợi chút đừng bị mê hoặc đem ta ném tới một bên. Còn muốn ta đi cứu các ngươi, Thẩm Mặc nói như vậy không phải không có căn cứ. Hắn huyết không sợ quỷ giới độc tố, có phải hay không cũng không sợ cái này thi chướng khí, chính là sự thật chứng minh. Chí huyễn chướng khí không phải độc, một đám người mới vừa đạp lên trên nham thạch thời điểm là cái gì cảm giác? Liền cảm giác gan bàn chân cứng rắn, lòng bàn chân lại mềm mại, thật sự tựa như Huyền Bân nói như vậy. Cục đá vẫn là cục đá, chỉ là đương nhân thể dịch nhầy cùng thực vật chất lỏng hỗn hợp lại tham cùng cục đá mặt ngoài bùn. Sa liền hỗn thành một loại kỳ quái bám vào vật, nghĩ bọn họ mỗi một bước dẫm lên đều là trong quan tài đồ vật thời điểm liền cảm thấy khẩu nội lên. Men, ngũ tạng loạn rào tất cả mọi người ở trên mặt che băng gạc. Cứ như vậy chóp mũi xác thật không có kia cổ chướng khí vị. Đi phía trước đi, địa thế bình thản, chỉ là ngẫu nhiên có một cái hợp với một cái hố nhỏ động. Lại dần dần, địa thế nghiêng hướng lên trên, mọi người chặt chẽ thả ra tốc muốn rời đi này phiến bất thường nơi. Chỉ là nhanh hơn tốc độ hơn nữa độ dốc càng ngày càng cao nhân tựa như ở bò thang lầu. Phía trước lầu 3 đều thực nhẹ nhàng, tới rồi lầu 4-5 tầng cũng có thể kiên trì. Lầu 6 đùi liền bắt đầu hơi hơi phiếm toan, lại hướng lên trên đi liền sẽ nhịn không được thở dốc lương lão đại ở phía trước phất tay. Chúng ta chậm một chút, thả chậm tốc độ, bảo trì cùng bên người đồng bạn đồng bộ triệu ra nhìn Thẩm Mặc hơi hơi đỏ lên gương mặt. Duỗi ra tay, mơ u bàn tay có thể cảm giác được đối phương chán bay lên đằng nhiệt khí. Yên lặng ngươi thể lực không được a, thái ca. Chúng ta đi chậm một chút, 3 người tốc độ hàng xuống dưới. Dần dần liền rơi xuống đội ngũ nhất cuối cùng, Thẩm Mặc tưởng nghẹn lại chính mình hô hấp. Tuy rằng không biết trong thân thể hắn máu quản không dùng được. Nhưng là vẫn là tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. trên tay băng gạc cũng đem mũi gian cái kín mít, cũng không biết nói có phải hay không chính là quá kín mít duyên cớ. Thẩm Mặc cảm thấy có chút thiếu oxy, cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi, xẹt qua lông mi, phía trước râu sồm bóng dáng càng ngày càng xa, xa đến giống như chạy lên, Triệu Gia mông thái trên eo đột nhiên căng thẳng. Triệu Gia hướng phía bên phải quay đầu liền nhìn đến Thẩm Mặc bước ra nện bước. Nghĩ thầm, cái này quật tiểu tử, nói hắn thể lực nhược không phục đúng không? Như vậy tưởng Triệu Gia cùng mông thái cũng nhanh hơn nện bước đuổi kịp phía trước người, chính là. Bọn họ trước mắt đã xảy ra ly kỳ một màn. Ba người một đội, tam đội thế nhưng hướng tới ba phương hướng đi rồi. Tình huống như thế nào? Hai người tâm lưu dùng mình, vừa định gọi lại tả phía trước Trương Thần. Đột nhiên, đi đến một nửa đi được nhanh nhất Thích Lão Đại ba người đồng thời cúi xuống thân. Từ đỉnh chóp lăn xuống dưới, Thích Lão Đại bọn họ là ở mông thái phía trước. Vừa vặn lăn xuống mông thái bên người, mông thái mắt thấy liền phải duỗi tay ngăn trở. Cúi xuống thân, trên eo dây thường cùng một khác đầu kéo đến đỉnh, Thẩm Mặc còn ở đi phía trước đi, hoàn toàn không có dừng lại ý tứ, mông thái tay phải đã bắt được Tưởng Lão Tam góc áo. Nghi hoặc mà mới vừa quay đầu, dây tiếp theo, một mặt ánh sáng chợt lóe mà qua, ly đến có chút xa mông thái nhất thời không có tới chú ý. Ngay sau đó, đột nhiên kinh giác, chính mình trên eo dây thường bị cắt đứt. Mà trên tay người, Tưởng Lão Tam chậm rãi dựa vào hắn lực lượng đứng lên. Hắn phía sau, không có một bóng người. Đứt gãy dây thừng rũ ở bên hông, theo ống quần kéo dài tới trên mặt đất. Yên lặng, lại đây, Triệu Mụ Mụ ở chỗ này, oa oa trên mặt treo một thâm một thiển hai cái má lúm đồng tiền. Cười chiều Thẩm Mặc mở ra đôi tay, Thẩm Mặc muốn mắng người. Ngươi cho ta là ba tuổi nãy qua đâu, bên kia mông thái một tay cắm ở túi quần. Từ ái mà nhìn Thẩm Mặc sờ sờ cái mũi. Hướng phía trước đi rồi một bước đột nhiên, phía sau xuất hiện thê lương tiếng kêu. Thẩm Mặc, ngươi không phải đồ vật, ngươi cái này bạch nhãn lang, ngươi thường ta mệnh tới. Thẩm Mặc vừa quay đầu lại liền nhìn đến Vương Như Chi huyết hồng kia đôi huyết hồng đôi mắt. Kia viên chặt đầu máu tươi đầm đìa, đang bị nàng để ở trên tay, nữ nhân đĩnh hạ trụy bụng bước cặp kia chân vòng kiềng chiều hắn chạy tới. Bên kia thân thể phá thành mảnh nhỏ rồi lại giống bị một loại kỳ quái keo nước dính vào cùng nhau. Thẩm Minh chiều hắn vươn cụt tay, trong miệng phun huyết phao từng trận rít gào, ngực phá đại động, một bên truy, con đường hai bên rơi xuống thành khối thân thể tổ chức. Thẩm Mặc mở to hai mắt, giọng nói tựa như bị người nắm giống nhau. Sợ hãi tới rồi cực hạn chỉ có thể nhanh hơn tốc độ đi phía trước hướng. Giọng nói khô cạn đến bốc khói. Kia sợi hỗn loạn than cốc vị tanh hôi một cổ theo cái mũi chảy vào hắn bụng. Thẩm Mặc biết không đối. Trước mắt hết thảy đều không hợp lý. Vương Như Chi chết ở hiện thế. Thẩm Minh chết ở cái kia khủng bố vườn trường. Toàn bộ không ở nơi này, hắn thậm chí trước tiên đã biết sẽ sinh ra ảo giác sự tình. Hắn liều mạng nói cho chính mình trước mắt hết thảy là giả. Nhưng là mặt sau tiếng bước chân là như vậy chân thật thả rõ ràng. Cái loại này từ đáy lòng phát ra đủ để cho người toàn thân run rẩy cảnh báo lại là như vậy chân thật. Thẩm Mặc lại ngẩng đầu liền nhìn đến trước mắt Triệu Gia cùng mông thái không thấy, nãi nãi hùng. Tiểu gia đã biết, phía trước hai người là ảo giác, phía sau cũng là ảo giác, nhưng là tuyệt đối, thật sự có thứ gì ở đuổi theo hắn. Cái này về nguy hiểm cảnh báo tuyệt đối là thật sự. Thẩm Mặc lập tức rảo phá đầu lưỡi, hai tay duỗi ra một túm lập tức kéo người, nhưng cúi đầu vừa thấy mặt đen hơn phân nửa, tả hữu mặt vỡ thiết kia kêu cái chỉnh chỉnh tề tề thời điểm mấu chốt tạp gì đều không đáng tin cậy. Đâu, Thẩm Mặc ở trong lòng thầm mắng một tiếng, ngay sau đó nói thầm nói, mặc kệ, chạy đi, bắt đầu vận đủ mã lực, dùng ra đã từng tham gia giáo đội chạy bộ lấy quán quân khí thế chạy lên, thật đừng nói. Đừng nhìn hắn hiện tại nhược không trải qua phong bộ dáng. Trước kia chính là giáo đội vận động viên đâu, còn cầm toàn giáo giải nhất tham gia quá thành phố thi đấu. Tuy rằng, đó là hắn tiểu học năm ba sự tình, chạy vẫn là 400 mễ, bùng nổ so ra kém 100 mét 200 mét kéo dài so ra kém 1000 mét 5000 mễ 400 mễ. Hô hô, Thẩm Mặc cảm thấy chính mình sắp chạy tắt thở, một cúi đầu, lúc này, hắn thật sự muốn cái gì thô tục đều nhảy ra tới. Chạy lâu như vậy, hắn thế nhưng còn tại chỗ đạp bộ. Sau lưng Chu Liên Thanh đã lửa xém lông mày. Thẩm Mặc thậm chí cảm giác được phía sau áo sơ mi bị âm phong quát được ngay dán ở bối. Mà cái này địa phương, rõ ràng không có phong, nếu chạy không thoát, Thẩm Mặc hít sâu một hơi. Hắn chết cũng phải nhìn xem kia rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật, tưởng là như vậy tưởng. Sự thật là, Thẩm Mặc ở âm phong quét tới thời điểm, phản ứng đầu tiên là bay thẳng đến trước, bò tới rồi trên mặt đất. Sau đó trên mặt đất lăn một vòng, xoa góc áo trốn rớt cái này không tiếng động công kích. Giây tiếp theo, liền ở Thẩm Mặc cho rằng chính mình thật sự muốn xong rồi thời điểm. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Thẩm Mặc trước mặt, tinh chế tiểu giày da, tỉ mỉ cắt quần tây, hợp thể sơ mi trắng còn có khuynh hướng cảm xúc mềm mại màu xám nhạt áo ba lỗ. Thẩm Mặc ngẩng đầu, đối thượng cặp kia đen nhánh mắt to thời điểm. Cả khuôn mặt nở rộ ra lộng lẫy bắt mắt tươi cười. Thiếu chút nữa hoảng hoa quan tài mặt đôi mắt. Không, là đã hoảng hoa, thế cho nên hắn cũng chưa nghe rõ Thẩm Mặc câu đầu tiên lời nói giảng chính là cái gì, Tây Lai. Người đã đến rồi, Thẩm Mặc lúc này thật sự không cần quá kích động. Cái này tiểu quỷ thoát ly cái kia khổ bức quỷ giới. Này thật sự là quá tốt, ta liền biết ngươi khẳng định có thể. Không nghĩ tới, ta, thật sự không nghĩ tới còn có thể tái kiến ngươi. Thẩm Mặc khó được cao hứng mà thẳng nhắc mãi. Tính lên tiểu hài tử là cái thứ nhất trợ giúp người của hắn. Tuy rằng là quỷ, hắn không thể không thừa nhận. Mới đầu hắn không nhận ra tới đối phương còn lợi dụng đối phương. Đi thời điểm trong lòng liền vẫn luôn thực áy náy. Chính là hiện thế không thể so quỷ giới. Hắn căn bản không đế có thể tái kiến đối phương, không nghĩ tới chính mình thế nhưng thật sự lại nhìn đến hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Mặc cao hứng mà quên hết tất cả, chỉ có quan tài mặt biểu tình có chút cổ quái, Thẩm Mặc đâu. Thèm như vậy nhiều a, với hắn mà nói đó chính là Tây Lai tiểu thiên sư tới a. Thẩm Mặc lập tức quay đầu bốn xem. Cùng cái trang kính viễn vọng radar giống nhau từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu toàn phương vị nhìn. Quét một lần, phát hiện vừa rồi kia sợ yêu tà đã không thấy. Mặt đất cũng khôi phục bình thản. Liền đối với gần chỗ tiểu nam hài vẫy tay. Tây Lai, ngươi lại đây, ngươi cẩn thận một chút. Nơi này đều là quỷ. Đừng đợi chút bị thương ngươi. Tiểu nam hài trước sau như một mà thực nghe lời. Hướng tới thanh niên đi bước một đến gần, làm sao vậy? Thẩm Mặc một bên đề phòng bốn phía, một bên phân ra tâm cùng trước người tiểu quỷ nói chuyện phiếm. Nhìn thấy ta cao hứng hỏng rồi. Ngươi gì thời điểm tới? Ta đều không có hỏi qua ngươi đâu. Ngươi sao lại có thể xuyên qua lui tới bất đồng quỷ giới? Ngô, như thế nào không nói lời nào? Quan tài mặt. Cái này tạm dừng khiến cho Thẩm Mặc nghĩ tới cái gì? Thẩm Mặc mặt trắng đỏ lên, ngay sau đó ở trong lòng phi phi phi phi tư thanh. Bắt đầu đổ ập xuống mà giáo dục nói, ngươi cái này sắc tiểu quỷ, mệt ngươi là danh giáo tốt nghiệp lại chịu qua xã hội thượng lưu giáo dục. Như thế nào liền như vậy không thông suốt đâu, ta là nam ngươi cũng là nam, cuối cùng, ngươi còn làm ra loại chuyện này, tính. Ta đại nhân bất kể tiểu nhân quá, niệm ở ngươi như vậy giúp ta phân thượng, nói Thẩm Mặc cong lưng chỉ vào tiểu nam hài cái mũi nói. Không chuẩn có lần sau Nga quan tài mặt chỉ nhìn đến tiểu thanh niên khom lưng. Đối với hắn bụng, một chút, không tiếng động mà giơ tay sờ sờ chính mình mặt Thẩm Mặc nhìn đến tiểu nam hài kia trương sứ bạch. Kawaii khuôn mặt nhỏ dần dần trở nên đỏ bừng. Tay nhỏ như là vì rơi chậm lại nhiệt độ giống nhau. Vuốt chính mình trắng nõn khuôn mặt nhỏ, ở trong lòng phỉ nhổ chính mình một ngụm, này không trách hắn khiêng không được, thật sự là đối phương ở cầm manh hành hung, đến cuối cùng Thẩm Mặc thật sự là nhịn không được. thật sự cũng giấu không được nội tâm vui sướng cùng vui sướng. Vươn tay liền đi véo đối phương còn có điểm trẻ con phì khuôn mặt nhỏ nhi. Lại cười nói, ca ca cũng thích ngươi, đặc biệt thích ngươi. Nhưng là, lời nói chưa xong, tiếp được đi đã đột nhiên im bặt bởi vì, hắn đột nhiên nhìn đến chính mình trên tay bóp, là một người đùi, màu đen miên chất hưu nhàn quần, trên tay kia rắn chắc xúc cảm, Thẩm Mặc chậm rãi, cực độ thong thả mà, ngẩng đầu hướng lên trên xem, rộng thùng thình màu đen trường y hạ là gầy nhưng rắn chắc eo tuyến. Để sát vào mới có thể nhìn đến hơi hơi phập phồng ngực thượng kia rắn chắc cơ bắp hình dáng. Lại hướng lên trên, tái nhợt mà khẩn trí hàm dưới giác phía trên. Đó là một đôi thâm trầm không thể thấy đế mắt đen. Quan tài mặt, ngoặc kép, hết chương.